Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, chương 2186, Huyết Ma Ảnh Đại Pháp. Quả nhiên là các ngươi đang giở trò. Nói, Đông Hoa Đế Quân hiện ở nơi nào? Chứng kiến Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, Long Vô Thương lập tức gầm lên giận dữ lối ra, trường đao trong tay. Làm bộ muốn lăng lệ ác liệt chém dụng mà xuống. Cùng lúc đó, thanh lâm trên tay kiếm quang cũng là lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, mênh mông cuồn cuộn mà ra một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt sát cơ. Nhưng mà đối với hai người uy hiếp, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa rõ ràng hoàn toàn không có để ở trong mắt đồng dạng, không có một tia kiêng kỵ. Hai cái lão cẩu phản bội Đông Hoa Môn, giết hại Đông Hoa Môn mấy vạn truyền nhân, các ngươi đáng chết. Thanh lâm một tiếng quát khẽ, cái tay còn lại lên, chợt tựu là một đạo kiếm khí sao sao sao sao mà ra, rơi vào Nam Cung Hoa trên đùi, lập tức đem hắn một chân cho sinh sinh chém rụng. Thế nhưng mà lại để cho thanh lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là một chân bị chạm, Nam Cung Hoa rõ ràng liền lông mày đều không có nhăn một chút. Thật giống như cái kia một chân không phải của hắn bộ dáng. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Đoan Mộc Dương, nhưng lại càng thêm ngoài ý muốn phát giác. Đoan Mộc Dương trên ngực, mặc dù có một đạo vết thương thật lớn, máu tươi chảy dài, nhưng cũng là hồn nhiên chưa từng cảm thấy một tia đau đớn. Không có một tia thống khổ bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy quái dị. Hắn tự dưng nhớ tới trước khi gặp được hai lần Đoan Mộc Dương, người này rõ ràng đã bị chết, lại nhiều lần tái hiện, ra tay với bọn họ. Cái này cũng đủ để chứng minh, đây hết thảy tuyệt đối không bình thường. Thanh Lâm cảm thấy, trước mắt Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa chỉ sợ chỉ là một đám phân thân, mà tuyệt không phải hắn bản thể. Chỉ là cái này phân thân lại cùng tầm thường thân ngoại hóa thân có chỗ bất đồng. Khí tức của bọn hắn vô cùng chân thực, cùng chân thân hoàn toàn là không có sai biệt. Hơn nữa trước khi huyết sắc thân ảnh, lại để cho Thanh Lâm không khỏi càng thêm hoài nghi trong cái này đến tột cùng. Giờ này khắc này, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa nhưng đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem hai người, rất là có một loại không có sợ hãi cảm giác. Lão già kia cho rằng như vậy có thể không có sợ hãi, để cho ta không có cách nào đến sao? Thanh Lâm lại biểu hiện trên mặt lập tức sững sờ, một cái đại thủ trong lúc nói chuyện tựu đã rơi vào Nam Cung Hoa đầu lâu phía trên. Đạo đạo bí lực theo Thanh Lâm trong lòng bàn tay chảy ra, Nam Cung Hoa hướng trên đỉnh đầu, chợt huyễn hóa ra một bức họa mặt. Trong tấm hình, Nam Cung Hoa chính ngồi ngay ngắn ở một mảnh trong biển máu. Quanh thân cao thấp, từng cái lỗ chân lông đều tràn ngập một loại cực kỳ tà dị tà khí. Theo trên người của hắn, lại có đạo đạo huyết sắc quỷ ảnh lao ra, lập tức đã là chui vào chung quanh trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đã tìm được, đó chính là ngươi bản thể rồi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm theo dạng lại để cho bàn tay lớn đã rơi vào Đoan Mộc Dương đỉnh đầu, cũng là xuất hiện tương tự chính là hình ảnh. Còn miệng nó, đây cũng là thiên kỳ bí thuật diệu dụng sao? Chứng kiến trước mắt đã phát xanh hết thảy, Long Vô Thương lập tức một hồi kinh hô. Cảm giác Thanh Lâm làm hết thảy tựa như ảo mộng, rất là huyền diệu thần kỳ. Thanh Lâm đối với cái này lại cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cho Long Vô Thương. Đây là đại đế lục bên trong đích mặt khác một loại bí thuật, có thể thông qua một người thân ngoại hóa thân tìm được hắn bản tôn chỗ tại. Loại này bí thuật tên là tìm can, cùng ngược dòng tìm hiểu thiên kỳ bí thuật đồng dạng huyền diệu khó lường. Quỷ Lý Vô Tận đã tìm được Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa Bản Tôn chỗ Thanh Lâm thi triển xảy ra điều gì bí thuật, cũng tự lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Kế tiếp, hai người đều là nhanh chóng ra tay, chém giết cái này hai cái phân thân, sau đó theo lấy tìm căn bí thuật phát hiện, lăng lệ ác liệt giết tới, đi nhanh ba vạn ở bên trong. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vô tình ra tay, những nơi đi qua hoàn toàn như vào chỗ không người. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, chém liên tục huyết sắc quỷ ảnh. Cuối cùng tại hai ngày sau đó, đi vào cái kia một mảnh huyết hải biên giới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, huyết hải bốc lên, huyết thủy hóa thành sóng biển, trực tiếp lao nhanh hướng trên bầu trời, tạo thành một đạo huyết tường. Nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm, khả dĩ chứng kiến Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa lúc này tự ngồi ở đó một mảnh huyết thủy tràn ngập bên trong, quanh thân cao thấp đều giống như muốn cùng cái này toàn bộ một mảnh huyết hải hợp hai làm một. Lão già kia, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chứng kiến hai người, Thanh Lâm lập tức khí không đánh một chỗ đến, trong tay ô quang nhất thiểm, xạ thần cung đã là lên tiếng xuất hiện. Ngay sau đó, hắn không chút do dự dương cung cài tên, hai đạo mũi tên ánh sáng đồng thời xuất hiện ở cung trên dây, lập tức đã là hóa thành hai đạo kinh thiên cầu vồng, phân biệt hướng hai người sao sao sao sao mà đi. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không thể bắn thần tiễn đánh trúng mục tiêu. Hai người quanh thân cao thấp, chợt thì có ngập trời huyết khí tràn ngập mà ra. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu biến sắc, chính là cái kia trong biển máu, lập tức liền có hai cái huyết thủy hội tụ mà thành bàn tay lớn mãnh liệt mà ra. Rõ ràng chăm chú địa bắt được hào quang tỏa sáng bắn thần tiễn. Phanh, phanh, nói đến kinh người. Cái kia thanh thế to lớn huyết thủy bàn tay lớn, rõ ràng đem khí tức lăng lệ ác liệt bắn thần tiễn cho bóp vỡ. Huyết hải trên không, chợt bộc phát khởi một mảnh ngập trời phong bạo, tràn ngập mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt vô ý thức phải biến đổi. Xạ thần cung bắn ra bắn thần tiễn, không hướng mà bất lợi. Không nghĩ hôm nay nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Hắn cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong biển máu hai người, lại một lần nữa dương cung cài tên. Lúc này đây, Thanh Lâm hoàn toàn này đây lôi điện thần thông tụ tiễn, chỉ một thoáng liền có hai đạo lôi quang cuồn cuộn chi tiễn, chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường, nhanh chóng từ cái này xạ thần cung thượng sao sao sao sao mà ra. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, một kích này như là lại để cho Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cũng cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Phía sau hai người huyết tường lập tức hóa thành lưỡng trương cực lớn huyết sắc khuôn mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hô bi phẫn mà lại rung động nhân tâm. Theo cái kia gầm lên giận dữ lối ra, hai người lập tức đồng thời mở mắt, dùng một loại cực kỳ oán độc, cực kỳ âm tàn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Ngay sau đó, hai người đều là thân hình liền chấn, quanh thân cao thấp, chợt có nghìn đảo vạn đảo huyết sắc quỷ ảnh tràn ngập mà ra, hung hãn không sợ chết phóng tới cái kia lưỡng đạo lôi điện mũi tên dài. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, huyết hải trên không, tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động liên tục, vô số đạo huyết sắc quỷ ảnh, từng cái đều có được chín ảnh ám ảnh chúa tể tương đương thực lực. Tự như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới bắn thần tiễn. Thật lâu về sau, đầy trời quỷ ảnh đều bị lôi ảnh đánh rơi xuống, hóa thành Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa thân ảnh, run rẩy một hồi, liền không động đậy được nữa. Mà cái kia hai đạo thần lôi mũi tên dài, tắc thì cũng là bị qua đi lấy hết tất cả lực lượng, tại trong hư không tan giả. Đây là huyết ma ảnh đại pháp. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ, kinh hô lối ra. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương. Long Vô Thương lại nói tiếp, huyết ma ảnh đại pháp, nghe nói là một loại cực kỳ cổ lão ma công, có thể lại để cho người cảnh giới cùng thực lực trong thời gian ngắn đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Nhưng là tu hành loại này ma công, cũng cần trả giá cực kỳ thảm trọng, một cái giá lớn. Cần tàn sát chúng sinh đạt được ngập trời huyết hải, tiến tới lợi dụng chúng sinh oán khí, để ngưng tụ ra huyết sao sao ảnh, sau đó tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Long Vô Thương ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm biểu hiện trên mặt không khỏi chịu liền biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.